Chào các bạn, ngày mới vui vẻ. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo. Ngựa lại Lục Đen Lam lại đi tưởng lợi này, huống hồ tính tình của Sa Hỏa Đế. Theo tuổi càng lớn thì tính tình ngựa lại lại là càng khoan dung. Không nghĩ đến bởi vì một tí chuyện nhỏ như thế này mà đắc tội một tiểu oa nhi như nàng. Huống chi nàng cũng là bị Tam công chúa ép không phải hay sao? Lục Đen Lam trước tiên là sắp xếp tâm lý một phen, sau đó mới nghiêm túc nói với cả Tam công chúa. Thật sự là một lần cuối cùng nha. Kỳ thật Lục Đinh Lam cũng biết lời nói này chẳng khác nào là chưa nói. Tam công chúa tìm nàng làm thường thủ chính là lịch sử xa xưa rồi. Tam công chúa đương nhiên là đáp ứng lia lịa. Hai tiểu cô nương vào tiểu thư phòng của Tam công chúa. Tam công chúa để cho cung nữ mang trà quả điểm tâm lên. Nàng thì tự mình mài mực cho Lục Đinh Lam, đem nàng trở thành tổ tông mà cung phụng. Ánh mắt của Tam công chúa mong đợi mà nhìn nàng, Lục Đinh Lam giảng co ở trong tiểu thư phòng nửa cái giờ, cứ thế một chữ không có viết ra. Tam công chúa có một chút trợn tròn gặp mắt. Bạo nhi, thơ của ngươi đâu rồi? Lục Đinh Lam giận đến ném cả bút lông. Ngươi cho rằng thơ là cải trắng à? Nói có thì có, kỳ thật nàng cũng không am hiểu làm thơ được hay không. Ngược lại Tam công chúa cũng không có tức giận, nàng vừa nghĩ cũng thấy đúng, thơ ca đều là có cảm xúc thì mới phát ra, không có hoàn cảnh rõ ràng đập vào mắt, không có tâm bỗng nhiên giác ngộ thì làm sao có thể làm ra thơ cơ chứ. Tam công chúa nghĩ như vậy liền nhảy dựng lên lôi kéo Lục Đinh Lam đi ra ngoài. Người kéo ta đi đâu? Tam công chúa hùng hùng hổ hổ, tưởng trước đến giờ nghĩ vượt ra là làm ngay. Tam công chúa nói, lần trước người làm bài thơ kia không phải là ở ngự hoa viên sao? Chúng ta lại đi ngự hoa viên, nó không chừng linh cảm của ngươi đến có thể làm ra thơ rồi. Lục Đinh Lam ở lại trong thư phòng cũng đúng là cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy đến ngự hoa viên dạy dầu cũng không có tệ, liền đi theo Tam công chúa. Hai người đi tới Thái Dịch Trì, thấy sóng xanh ngàn khoảng, ruộng la sen, cả vườn đều là hương sen thơm mát thấm vào lòng người. Hai tiểu cô nương nhất thời đã quên cả chút chuyện không vui kia, líu xíu mà cười nói. Hai người đi dạo một lát, Tam công chúa bỗng nhiên nói, mau nhìn đó là cái gì? Lục Đinh Lam theo hướng ngón tay của nàng thấy trong bụi hoa là một con bướm bướm lớn màu hồng, nhẹ nhàng nhảy múa, trông hết sức là xinh đẹp. Tam công chúa là một người hoạt bát, trông thấy bướm bướm xinh đẹp như vậy lập tức xông tới. Lục Đinh Lam không khỏi mỉm cười, công chúa người chậm một chút. Tam công chúa chụp trái chụp phải, bướm bướm kia bay đến phía sau của bức tường phủ đầy cây. Phía sau bức tường kia đúng lúc có một thiếu niên tuấn kiệt hào hoa phẩm nhã đi ra. Động tác của Tam công chúa quá mạnh, lập tức lao vào trong ngực của người nam tử. Người nọ theo bản năng đưa tay đỡ nàng một phen, thanh âm ôn hòa mà nói, cô nương cẩn thận. Tam công chúa ngẩng đầu chống lại một đôi mắt đen tỏa sáng lấp lánh, phảng phất như là ánh sao lóe sáng ở trong đêm tối. Nhìn kỹ, nam tử kia mặc một thân nho sam mỏ dây ngọc thêu hoa mai trắng, dáng người cao lớn, khí chất dịu dàng như ngọc, nhất định là một mỹ nam tử ngàn năm có một. Tay của nam nhân vốn là khoác lên trên eo mềm mại của nàng, nàng có hơi bụt bực. Nàng là người tính tình nóng này, nếu là thường ngày đã sớm phát tác ra rồi, thế nhưng đối diện với đôi mắt này không biết là tại sao cơn tức xèo một tiếng liền dập tắt, khuôn mặt trong khoảnh khắc hiện đầy giọng mê đỏ. Người nọ giờ mới phát hiện là mình mạo phạm gia nhân, vội vàng buông tay cáo lỗi, tại hạ cũng không phải là cố ý mạo phạm cô nương, kính xin cô nương thứ tội. Tam công chúa vội nói, không sao. Lục Thanh Lam ở bên cạnh nhìn thấy cảm thấy hôm nay thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Tam công chúa lúc này thì mới phát hiện hai người nam tử khác, nhìn thấy Tiêu Tử Giác, nàng lập tức liền trở nên cẩn trọng hơn. Ở trong hậu cung nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà sợ nhất chính là vị cứu cát này. Lục Thanh Lam lúc này thì cũng tiến lên bái kiến, lần lượt mà chào hỏi. Ba người mặc một thân cầm bào hoa phục, theo thứ tự là cửu hoàng tử Tiêu Tử Giác, thế tử của Nghiêm Chữ Vương phủ Tiêu Thừa Hủ, cùng với cả đại vương tử Yến Quốc Tưởng Tín Hồng. Vừa rồi Tam công chúa động phải chính là Tưởng Tín Hồng. Tiêu Thượng Giác mặc một thân áo choàng màu vàng nghệ thêu hoa văn hình chúc, mới có 14 tuổi đã là một bậc thiên kim chi tử cao quý khoan thai, trầm tĩnh ngang nhiên. Bất luận là Nghiêm Chữ Vương thế tử Tiêu Thiểu Hồ hay là Tưởng Tín Hồng cũng đều là nhân trung long phượng, mỹ nam tử cái thế, thế nhưng so sánh với cả vị cửu hoàng tử này liền khó tránh khỏi có một vẻ ảm đạm thất sắc. Hắn sinh ra được vô cùng tốt, dáng người cao lớn, ngũ quan tinh xảo như vẽ, so với nữ tử còn dễ nhìn hơn mấy phần, nhưng mà phối hợp với cả loại khí độ thanh phong lãng tuyệt, trong sạch rực rỡ, lại không có một chút khi âm nhu nào. Khó trách mà mấy năm gần đây, đám nữ hài tử của Kinh Sư đều gọi hắn là Minh Châu của Hoàng Thất, Mỹ Nam Tử đệ nhất Kinh Sư. Lại nói tiếp, kiếp trước Lục Đình Lam cũng chỉ nhìn qua mặt của hắn, xấu nệ một hồi, thay đổi cũng không ít, gặp tuyệt sắc đến như vậy, cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vẫn là Tiêu Thừa Hủ nở nụ cười trước, gọi một tiếng, Tam muội muội, Bảo Nhi. Tam công chúa không cần phải nói, Lục Đình Lam và muội muội của hắn, Tiêu Kỳ, chính là bạn khuê mật, hai nhà lại là thường xuyên qua lại. Hắn và Lục Thanh Lam coi như là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, vẫn luôn xem Lục Thanh Lam như là muội muội mà đối đãi, đương nhiên là rất quen thuộc rồi. Tam công chúa mới có phản ứng, lôi kéo Lục Thanh Lam qua bài kiến ba người. Tiêu Thiệu Giác cũng đang đánh giá Lục Thanh Lam, thấy nàng chỉ mặc bối tử kiểu dài, màu đà theo cảnh mẫu đơn, tuy nhạt nhòa, không chút phấn son, nhưng mà khó che được mềm mặt xinh đẹp. Cho dù cả vườn hoa này nở bừng rực rỡ, dưới nhân gian lệ sắc cũng có vẻ mờ đi mấy phần. Mới vừa có nửa năm không gặp mà tiểu nhất đầu này lại xinh đẹp đến cái trình độ như vậy. Nàng năm nay cũng mới có 11 tuổi, nếu mà tiếp qua vài năm thì còn chịu nổi hay sao? Lục Tinh Lam đi theo Tam công chúa hành lễ cho ba vị thiếu niên, ngoan ngoãn mà chào hỏi. Tiêu Thiệu Giác thấy động tác của nàng hành vân lưu thủy lưu loát, quen thuộc thuần thục lễ nghi ở trong cung, còn hơn cả cái vị muội muội bướng bỉnh kia, đúng là không thể so sánh nổi. Lại thấy lễ nghi của nàng giống như là có thước đo, cho dù lão mama hạ khắc đi chăng nữa cũng tìm không ra được một lỗ sai nào, hiển nhiên là một vị đại gia khuê tú giáo dưỡng tuyệt giai. Khóe miệng của Tiêu Thiệu Giác nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt của hắn chợt một vòng ở trên người của tiểu nha đầu lại thu trở về. Tiêu Thiệu Giác luôn luôn tích chữ như vàng, Tiêu Thừa Hộ lại bắt đầu nói chuyện cùng với cả Lục Thanh Lam vài câu. Hai ngày trước nghe muội muội nói người cảm nhiễm phong hàn đã tốt rồi sao? Lục Thanh Lam nói, đa tạ thế tử ca ca quan tâm, ta đã khỏi rồi. Tiếng thế tử ca ca này làm Tiêu Thiệu Giác nghe được có một vị không nên lời. Tuổi của tiểu nha đầu càng lớn lại càng xa lánh hắn, mấy năm nay cứ mở miệng là một tiếng cửu điện hạ. Nhớ tới khi còn bé nàng ngoan ngoãn kêu mình là cửu ca ca, hắn lại sinh ra vài phần ngẩn ngơ. Tiêu Thiệu Giác ho khan một tiếng, cắt đứt Tiêu Thiệu Hổ lạnh băng mà nói, Đường huynh, chúng ta lên đi thôi. Tiêu Thiệu Giác từ trước đến giờ chính là như vậy, Tiêu Thiệu Hổ sớm đã thành thói quen, cũng không cho là ngang ngược, cười với cả Tam công chúa và Lục Thanh Lam nói lời cáo biệt, sau đó là cùng với cả Tiêu Thiệu Giác cùng đi Ngọc Minh Cung. Tam công chúa lại bắt đầu gấp gáp, vừa rồi ở trong thời gian ngắn ngủi kia không ai giới thiệu nàng với Tưởng Tín Hồng. Thật ra mấy năm trước nàng đã từng gặp qua Tưởng Tín Hồng tại Nghiêm Chữ Vương phủ, nàng còn mở miệng một tiếng Tưởng ca ca, tìm hắn đòi hẹn nhân tô để ăn. Chẳng qua là nhiều năm như vậy, Tưởng Tín Hồng đã sớm không còn ngây ngô như ngày đó nữa, đã trở thành một vị giai công tử, nàng đã nhận không ra rồi. Nàng lo lắng mà gọi một tiếng Cửu ca ca. Tiêu Thiệu Giác mặt đi tai ngờ, Tam công chúa từ nhỏ sợ cái vị Cửu ca ca này cũng không có dám nói nhiều, cho đến khi bọn họ đã đi xa, một lúc kéo cánh tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, người mau nói cho ta biết người vừa rồi mặc như sa màu xanh ngọc kia là ai. Lục Thanh Lam thấy bộ dạng của nàng gấp gáp đến như vậy thì không khỏi nở nụ cười, như thế nào, công chúa điện hạ của chúng ta cũng đã bắt đầu tư xuân rồi sao? Tam công chúa bị nàng chọc thủng tâm sự, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Lục Thanh Lam vốn là định chê cười, nhưng mà lại thấy bộ dáng này của Tam công chúa, ngược lại ngây ngẩn cả người. Tam công chúa 13 tuổi, đã là một tuổi không nhỏ rồi, cũng gặp không ít thanh niên tài tuấn, công chúa của gia hỏa đế ít, mọi người đều biết nàng là Minh Châu ở trên tay của hoàng đế. Ngoài sáng trong tối nị bợ nàng không ít, nhưng mà nàng đối với người nào cũng đều là sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay, bộ dáng này rõ ràng nó cho thấy đã để ý Tưởng Tiến Hồng rồi. Tình cảm này tới cũng đột ngột, chẳng qua tính tình của Tam công chúa yêu ghét rõ ràng, cũng phù hợp với cả cá tính của nàng. Lục Thanh Lam bắt lấy cánh tay của hảo hữu mà nói, người không phải là thật sự chứ, nhưng hắn là đại vương tử của Yên Quốc, tương lai phải về Yên Quốc cướp lấy ngôi vương. Kiếp trước người Tưởng Tín Hồng cưới quả thật là người của Tề Quốc, chẳng qua không phải là Tam công chúa mà là một vị mật hữu khác của Lục Thanh Lam, Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ. Sự kết hợp của hai người kia là một câu chuyện rất phức tạp, nói tóm lại chính là gia hỏa đế vì để khống chế Yên Quốc đem chất nữ gả cho đại vương tử của Yên Quốc, sau đó phái binh nâng đỡ hắn leo lên vương vị, dù sao cũng là để khống chế toàn cục. Sau đó Tưởng Tín Hồng giống như là trước ở trong ván cờ này, đầu tiên là quan hệ thông gia cùng với cả hoàng đế Tề Quốc, sau đó mượn binh trở về tranh đoạt lại đại vị. Kết quả cuối cùng là Tưởng Tín Hồng lại bại bởi Tam Vương tử Tưởng Tín Du, được Chu Quốc ủng hộ trong cuộc chiến tranh giành chữ vị Yến Quốc, binh bại bị giết. Sau đó Tiêu Kỳ rơi vào cảnh ngộ bất hạnh. Ở kiếp này, Lục Anh Lam muốn tác hợp ca ca Lục Văn Đình với cả Tiêu Kỳ thì phải làm cho Tưởng Tín Hồng cưới nữ hoàng thất khác, nhưng mà nàng cũng không muốn để cho Tam công chúa tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết. Ở bên kia, Tưởng Tín Hồng đã hỏi Tiêu Thiểu Hồ, vừa rồi nữ oa mặc bối tử dài màu đà là thiên kim của nhà ai, lễ nghi quy củ thật là cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu Thiểu Hồ cười mà nói, người nói là Bảo Nhi sao? Nàng là đích thứ nữ của nhị phẩm Trường Hưng hầu, Lục cô nương của Lục gia. Tưởng Tín Hồng vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, mấy năm trước ta đã gặp qua nàng một lần ở Nghiêm Chữ Vương phủ, không nghĩ tới vài năm không gặp mà tiểu cô nương đã trổ mã xinh đẹp đến như vậy, trông như là một vị đại gia khuê tú rồi. Đại gia khuê tú sao? Tiểu Thiểu Giác không khỏi nghéo nghéo khóe môi, người khác không biết hắn còn có thể không biết hay sao? Tiểu nha đầu này cũng chỉ là giả bộ tốt mà thôi, người trước nhìn hết sức ngoan ngoãn làm người ta yêu thích, nhưng mà ở phía sau cũng không phải là bướng bỉnh bình thường đâu. Hắn sắp xếp lực lượng chủ chốt của bí doanh ở Trường Hưng hậu phủ, đối với cả mọi cử động của nàng hắn rõ như lòng bàn tay. Trên cái thế giới này sợ không ai hiểu rõ nha đầu kia hơn hắn. Hai người lại thảo luận, Tiêu Thiểu Giác cũng hơi cau mày, trong lòng quả thực có hơi khó chịu, tự như là Đường huynh và Hạ Hữu đang ngấp nghé thứ đồ vật của mình. Rõ ràng tiểu nha đầu là do mình che chở từ nhỏ lớn lên đến như vậy, người khác ai dám duỗi móng vuốt hướng về phía của nàng, hắn đều sẽ tuyệt đối không một chút do dự mà chém xuống một đao. Kỳ thật Tưởng Tín Hồng thật lòng không phải là đồ háo sắc gì, chẳng qua là mọi người đều có lòng thích cái đẹp, trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp hỏi nhiều hơn hai câu cũng coi như là bình thường. Đúng lúc này đã đến Ngọc Minh Cung, Tiêu Thiểu Hộ và Trường Tín Hồng cũng dừng lại đề tài này. Trong Ngự Hoa Viên, Tam công chúa muốn đi Ngọc Cung một chuyến, Lục Thanh Lam khuyên can mãi cuối cùng thì mới khuyên ngăn được nàng. Lúc trước hai tiểu cô nương 6-7 tuổi còn có thể cả ngày chạy đến chỗ của Tiêu Thiểu Giác, nhưng mà hiện tại thì bọn họ đã đều lớn rồi, nam nữ chi phòng bày ở chỗ đó, nếu mà lại đến Ngọc Minh Cung vậy là liền sai quy củ. Có còn muốn thanh danh hay không, sau này còn muốn lập gia đình nữa hay không? Nhưng tính tình của Tam công chúa lại khiến cho Lục Thanh Lam đau đầu. Nàng thuộc vào loại đã nhận định một chuyện thì cho dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng sẽ không quay đầu lại. Hai người trở lại Trường Hỷ Cung, Tam công chúa rõ ràng có một chút không yên lòng. Lục Thanh Lam có một chút tức giận mà nói, công chúa điện hạ của ta, người có biết Yên Quốc là tình huống gì ư mà đã nghĩ là muốn gả cho người ta? Tam công chúa yếu ớt mà nói, ta muốn gả cho hắn lúc nào? Lục Thanh Lam quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trên mặt của người vết đinh này ta muốn gả cho hắn. Nàng điểm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam công chúa, hắn là đại vương tử của Yên Quốc, tuy là con tin nhưng mà tùy thời đều có thể trở về Yên Quốc, nếu người thật sự là theo hắn sẽ phải rời khỏi Đại Tề, vĩnh viễn không về được nước, người cần phải hiểu rõ. Tam công chúa nghe đến đó thì sắc mặt biến đổi, sờ lên mặt của mình mà nói, được rồi Bảo Nhi, chúng ta không nói cái này nữa, người mau tranh thủ thời gian giúp ta làm thôi đi. Lục Thanh Lam biết nàng không hoàn toàn đã hết hy vọng, trong lòng không khỏi than thầm, kiếp trước nàng và Tam công chúa quen biết với nhau là sau khi gả cho Tiêu Thiểu Hiền, khi đó Tưởng Tín Hồng đã cưới Tiêu Kỳ, mang theo đại quân của Tề Quốc trở lại Yên Quốc tranh đoạt vương vị, cho nên nàng cũng không biết kiếp trước Tam công chúa có phải là cũng nhìn chúng hắn như là kiếp này hay không. Xế chiều, Lục Thanh Lam từ trong cung trở lại hậu phủ, gặp Kỳ Thị tiễn một vị phụ nhân mặc bối tử màu xanh nhạt, tuổi chừng là 40 đi ra. Kỳ Thị nhìn thấy nàng mà nói, vị này là phu nhân của Lễ Bộ Viên Ngoại Lang Dương đại nhân, mau tới bài kiến. Vị phụ nhân này họ Trần, Lục Thanh Lam nhu thuận hành lễ cho nàng mà nói, Dương phu nhân. Trần Thị lôi cả tay của Lục Thanh Lam, đôi mắt hơi có vẻ khôn khéo, quét mắt nhịn nàng. Thấy vậy thì toàn thân của Lục Thanh Lam không thoải mái một trận, lúc này mới ha ha cười mà nói, nhị phu nhân, đây là thứ nữ của ngươi sao? Nhìn xem xinh đẹp như thế này, Tam cô nương đã trở thành cô nương đỉnh đỉnh kinh sư rồi, mà Lục cô nương bộ dáng này lại càng khắp kinh thành cũng tìm không ra được người thứ hai, ngài thật là có phúc khí. Lục này cũng không cần Lục Thanh Lam phải nói gì, chỉ cúi đầu giả bộ thẹn thùng là được. Nào có được như ngài nói, hai nhà đầu bướng bỉnh lắm, khiến cho ta bận tâm không ít. Kỳ Thị khiêm tốn hai câu đưa Trần Thị ra nhị môn, trở về thấy Lục Thanh Lam còn ở nguyên chỗ đợi nàng thì không khỏi nở nụ cười. Lục Thiên Lam tiến lên kéo cánh tay của mẫu thân, vừa đón nàng trở về vừa bĩu môi mà oan trách: Trần thị này sao cứ ba ngày hai bận lại chạy đến trong phủ của ta, là không phiền à? Kỳ thị chừng là một cái mà trách giận, sao lại nói như vậy? Lục Thiên Lam trả mặt mà nói: Mẫu thân, vị Dương phu nhân này có phải là tới làm mai không? Nàng muốn tỷ tỷ gả cho Tài Tuấn nhà ai vậy? Tỷ tỷ Lục Thích Nhàn đã là 10 năm tuổi rồi, còn chưa có đính hôn, không phải là Kỳ thị không lo lắng hôn sự của nữ nhi. Thật ra, ngay từ 3-4 năm trước, Kỳ thị đã liền bắt đầu thu xếp chuyện này. Kinh thành này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, muốn cho Lục Thích Nhàn tìm được một nhà môn đăng hộ đối gả đi, phải là gia tộc thế lực hùng hậu, xứng đôi với cả thân phận định nữ hậu phụ của nàng. Muốn trợ phu trẻ tuổi, tài cao lại có chí tiên thủ, muốn mẹ chồng rộng lượng nhân từ, tiểu cô trì thử đạt lý, từng cái, kinh sư này lại thật là không có mấy người thỏa mãn tất cả điều kiện ở trên. Mấy năm nay, thật sự là không có ít người tới cửa thăm hỏi, nhưng mà Kỳ thị chọn tới chọn lui, lại một người cũng không có hài lòng. Kỳ thị duỗi ngón tay, điểm cái chán của Lục Thanh Lam mà nói: Chuyện này đều có ta và phụ thân của người làm chủ, tiểu cô nương quan tâm làm cái gì? Lục Thanh Lam bĩu môi: Cho dù mẫu thân không nói thì ta cũng biết. Nhà mẹ đẻ của tổ tử Trần Thị là Vũ Tiến Bá Phủ, Trần Thị nhất định là đề thân cho thế tử Vũ Tiến Bá Phủ Chu Hạo. Kỳ thị sớm biết không thể gạt được nàng, nữ nhi này rất thông minh, quả thực là đã thành tinh rồi. Kỳ thị nhìn nàng một cái: Biết thì biết, cũng không nên đi ra ngoài nói lung tung. Lục Thanh Lam vội vào nói: Nương, người có thể từ chối mối hôn sự này không? Kỳ thật thì Kỳ thị vẫn là tương đối hài lòng với cả Chu Hạo, nghe vậy không gạt giật mình: Tại sao vậy? Lục Thanh Lam ngạc nhiên lũng lịnh mà nói: Không phải là ta muốn tỷ tỷ lập gia đình hay sao? Ta muốn toàn gia chúng ta hoàn hòa mỹ mỹ, vĩnh viễn ở cùng với nhau. Kỳ thị nghe xong lời này không khỏi cười lên ha ha: Bảo Nhi, người nói toàn là mấy lời ngốc nghếch, tỷ muội các ngươi đều đã lớn cả rồi, nương tuy rằng luyến tiếc các ngươi, nhưng mà các ngươi dù sao vẫn phải gả người sinh con a. Lục Thanh Lam là thật không muốn tỷ tỷ gả cho Ngụy quân tử Chu Hạo kia. Kiếp trước, sau khi Kỳ thị mất, Lục Thích Nhàn vì chiếu cố cho đệ đệ một muội vẫn ở nhà phế hòa đến năm 18 tuổi. Khi đó nữ tử phần lớn là 14-15 đã gả ra ngoài rồi, trong nhà quý giá một chút cũng nhiều lắm là lưu đến 16 tuổi, 18 tuổi làm người tới cầu hôn cũng có một chút chùn bước. Về sau vẫn là tổ phụ tự mình ra mặt, Chu Toàn nhượng mặt mới quyết định tỷ tỷ vào Vũ Tiến Bá Phủ, mặc dù là tước vị thấp hơn một bậc so với cả Trường Hưng Hậu Phủ, thế nhưng trải qua nhiều năm trong tộc có một chút hưng thịnh, Vũ Tiến Bá lại có phần được ra hoàng đế thưởng thức. Ngoài ra trưởng tử Chu Hạo đã sớm được định làm thế tử, bộ dạng là anh vũ vi phàm, ở cùng với một chỗ với cả tỷ tỷ cũng là một đôi trai tài gái sắc. Một mối hôn sự như thế này thế nào cũng đều rất không tệ. Về sau tỷ tỷ qua cửa, vừa bắt đầu cùng với cả Chu Hạo vợ chồng ân ái hài hòa, thì Vũ Tiến Bá phu nhân cũng là người hiền hòa, cô em chồng ở chung cũng không có khó khăn. Nào biết qua một năm liền gặp phải chuyện Hoàng Trường Tử rơi đài. Bởi vì Lục Hãn là cha vợ của Hoàng Trường Tử, bị giam vào chiếu ngục, trong cung truyền ra tin tức phải tước đi tước vị của Trường Hưng Hậu Phủ. Trường Hưng Hậu Phủ bấp bênh, người người hoang mang, lão hộ gia kinh sợ, vậy không có giận nổi rồi đi. Cộng thêm cả lúc ấy Lục Thần cũng không có thi đậu tiến sĩ như là kiếp này, cũng là vì cái chết của Kỳ thị sinh ra suy nghĩ xa lánh về thế tục, cả ngày thiêu đan luyện thụy ngân không hỏi đến thế sự, hầu phủ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lúc ấy tỷ tỷ đã có mang là 3 tháng, nàng sắp mặt xin Vũ Tiến Bá Chu Vinh tìm cách đem Lục Hãn từ trong chiếu ngục ra ngoài, nhưng mà không ngờ lại bị công công cha chồng nghiêm khắc cự tuyệt. Chẳng những thế mà Vũ Tiến Bá phủ còn tính toán đại khái là Trường Hưng Hậu phủ khó thoát khỏi kiếp nạn này, muốn vạch rõ giới hạn cùng với các hậu phủ, vậy mà tìm một tội danh vô căn cứ, một tờ hưu thư hưu tỷ tỷ mang thai trở về nhà mẹ đẻ. Tỷ tỷ cũng là người tính tình cương liệt, nàng không khóc không nháo, sau khi kiểm lại rõ ràng của hậu môn của mình thì mang trở lại Trường Hưng Hậu phủ, sau đó nâng cao bụng lớn lo liệu gia vụ chủ trì bên trong của hậu phủ. Về sau hậu phủ bình an vượt qua một kiếp, tỷ tỷ lại bởi vì vất vả quá độ mà sinh non, chẳng những bị thương thân thể lại càng bị thương cả tâm. Từ đó tỷ tỷ tâm như trò, ý là vẫn ở trong gia miếu tu hành, không có lập gia đình nữa. Về sau Lục gia và tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền nhận lên quan hệ, gót chân đứng vững một lần nữa, đợi tiền nhiệm hộ bộ thượng thư rơi đài, thị lang Lục Hán được vụ chính, Lục Văn Định lại nắm giữ thiết kỵ của Vân Châu. Thấy Lục gia ngày càng đi lên, thái độ của Vũ Tiến Bá phủ lại thay đổi, Mặt dày nhờ người đến hòa giải, định đem Lục Cách Nhàn đón về nhà, trở lại sống cùng với cả Chu Hạo, đương nhiên bị Lục gia cự tuyệt. Về sau, Lục Thanh Lam vào cung làm thục phi, nàng chính là người thủ giai, dùng hết khả năng chèn ép Vũ Tiên Bá phủ, nghĩ hết cả biện pháp giày vò làm cho Vũ Tiên Bá phủ trở nên có thể nói là thê thảm. Cho dù toàn bộ người của Vũ Tiên Bá phủ chết sạch, thì cuộc đời của Lục Thanh Nhàn cũng không có cách nào mà quay lại được nữa. Không có ai hiểu rõ khổ tâm của tỷ tỷ hơn Lục Thanh Lam, cho nên ở kết này, Lục Thanh Lam tuyệt đối không thể để cho tỷ tỷ lại gạ vào hang sói Vũ Tiên Bá phủ kia. Lục Thanh Lam nhõng nhẽo một hồi, cuối cùng hỏi thăm được từ trong miệng của kỳ thị một ít tin tức, nói là việc hôn sự này còn chưa có xem bát tự. Lục Thanh Lam lúc này thì mới hơi yên tâm, bởi vì mình trọng sinh, ở kiếp này rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa, ví dụ như là kỳ thị còn sống, ví dụ như nàng lại thêm một đệ đệ là Vinh Ca Nhi. Kiếp trước, thời điểm Lục Thanh Nhàn nghị hôn năm 18 tuổi, năm nay thì là mới có 15 tuổi, cho nên con đường lựa chọn của Lục Thanh Nhàn càng lớn, nó không chừng thì không cần nàng phải động thủ phá hỏng, tỷ tỷ có thể gả cho người khác một cách rất tự nhiên, không cần lại gả vào Vũ Tiên Bác phụ Ngụy quân tử kia. Kể từ 4 năm trước có Vinh Ca Nhi, Lục Thanh Lam từ chính viện đã hoàn toàn chuyển ra ngoài, kỳ thị an chế cho nàng đến một cái tiểu viện ở phía tây chính viện, thuận tiện cho nàng tùy thời có thể chăm sóc. Lục Thanh Lam lấy cho tiểu viện một cái tên gọi là Y Lan Tiểu Trúc, chuẩn là Y Lan Tiểu Trúc hai đại nha hoàn Mặc Cúc Mặc Lan giúp cho nàng cởi áo ra đổi thường phục. Lục Thanh Lam rửa mặt chải đầu đơn giản, phân phó Mặc Cúc phái người trông chừng chính viện một chút, phàm nhà ai tới gặp phu nhân đều phải báo ta trước tiên. Mặc Cúc mấy năm nay được nàng dạy bảo, càng ngày càng lê lợi, cũng không hỏi nguyên nhân, đáp ứng một tiếng đi xuống sắp xếp. 4 năm nay ở trong phủ, bên cạnh của nàng đã sớm tụ tập được một nhóm người có thể dùng, sẽ không giống như là lúc vừa trọng sinh trở lại không có ai có thể dùng được như vậy. Huống chi kỳ thị đối với nàng lại không có phòng bị, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ của chính viện vốn không có chuyện gì là nàng không biết. Sau một thời gian ngắn quan sát, thật sự là có mấy vị phu nhân tới thăm. Kiều trước Lục Đình Lam vào cung mượn năm, bản thân lại rất có đầu óc chính trị, đối với tình thế ở trong kinh không nói là rõ ràng như lòng bàn tay cũng không kém nhiều, bởi vậy phải biết rằng chỉ bằng số nhân vật kia, Lục Đình Lam cũng có thể đoán được đại khái đây là cầu hôn cho tiểu tử của nhà ai. Kết quả làm cho Lục Thanh Nam nội giận chính là mấy người này đến cầu hôn tất cả đều kém hơn cả Chu Hạo rất nhiều. Nếu không phải kiếp trước nàng trải qua những chuyện kia, nàng cũng sẽ không cảm thấy Chu Hạo là một lựa chọn không tồi. Lục Thanh Lam không khỏi ghê tởm, giống như là nuốt phải một con ruồi. Một ngày kia Lục Thanh Lam nghe nói Trần Thị lại tới nữa thì không khỏi rất là nổi giận. Trần Thị này sao lại tới nữa, nàng có phiền hay không a? À, cô nương Mặc Lang đang mải mực cho Lục Thanh Lam, thấy Lục Thanh Lam tức giận đến quăng cả bút, bộ chữ vốn đã sắp xếp xong bị đổ mực lem nhem. Nàng không biết là cô nương bởi vì chuyện gì bỗng nhiên tức giận đến như vậy. Nàng đi theo Lục Thanh Lam 2 năm rồi, biết rõ bản thân cô nương là một người có tính nguyên tắc rất mạnh, bình thường hết sức bao che khuyết điểm, nhưng là một khi xâm phạm vào giới hạn thấp nhất của nàng, nàng cũng sẽ tuyệt đối trở mặt vô tình. Chẳng qua bình thường nàng đối đãi với hạ nhân cũng có một chút hiền hòa, ban thưởng cũng nhiều, cho nên mọi người đều nguyện ý đến Y Lan Tiểu Trúc hầu hạ. Cô nương bình thường thoạt nhìn hoạt bát thân thiết, thế nhưng tính tình bùng nổ thì thực sự uy nghi không thể xâm phạm, khí thế kia quả thực là có thể hồ chết người. Trần Thị tháng này đã là lần thứ 3 tới cửa rồi, mắt thấy ấn tượng của mẫu thân với cả Chu Hạo càng ngày càng tốt, Lục Đình Lam có thể không tức giận hay sao? Lục Đình Lam cũng không có tâm tình mà viết trên nữa, quàng bút ở trên bàn, nói với cả hai nha hoàn, đi, đi Nam Sơn Cư. Nam Sơn Cư chính là tiểu viện của Lục Thanh Nhàn, cách nhà chính của kỳ thị cũng không có xa cho lắm, thuận tiện chiều ứng lẫn nhau, tâm tư yêu thương của nữ nhi của kỳ thị đều giống nhau. Lục Thanh Nhàn rất thích hoa cúc, cho nên trùng đủ loại hoa cúc ở trong tiểu viện của mình, lấy hai chữ Nam Sơn ở trong câu thơ của Đào Uyên Minh làm tên. Tiểu viện Nam Sơn Cư không lớn, nhưng bố trí hết sức tào nhã, có thể thấy được Lục Thanh Nhàn cũng là một người tú nghệ tuệ trung. Nàng nghe nói muội muội tới thì tự tới cửa nghệ đón. Hôm nay sao không đi trông Vinh Ca Nhi, còn có thời gian rảnh rỗi mà đến chỗ của ta đây? Kiếp trước Lục Đình Lam không có con, cho nên đối với Vinh Ca Nhi mập mạp hoạt bát đáng yêu cũng săn sóc hơn mấy phần. Lục Thanh Nhàn thường lấy người này ra mà trêu ghẹo muội muội. Lục Thanh Lam tinh nghịch cười mà nói, tỷ tỷ đây là không hoan nghênh ta ư? Lục Thanh Nhàn dưới đầu ngón tay điểm đầu của nàng, bớt đùa giỡn với cả tỷ tỷ, vừa mang nàng vòng qua một đạo tường hoa tiến vào tiểu viện của mình. Phía bắc của tiểu viện có một giàn nho, hiện giờ tôi là mùa thu, nhưng mà dương nhiệt chưa có tiêu tan, Lục Thanh Lam cũng không có vào nhà, ngồi ở ghế đá ở dưới giàn nho. Nàng ở chỗ của Từ Tỷ, tự tại đã quen, Lục Thanh Nhạn cũng không có gò bó với nàng. Hai tỷ muội ngồi xuống, nha hoàn đan hương, đàn khấu của Lục Thanh Nhàn theo thứ tự bưng trà quả lên. Hai người này đều là nha đầu thiếp thân hầu hạ của Lục Thanh Nhàn, đều được dạy khí độ ưu nhã, tự nhiên hào phóng. Nữ nhi xuất thân nhà nghèo cũng không có nhiều người được hưởng đến như vậy. Quả nhiên là chủ tử thế nào nô tài như thế đó. Lục Thanh Lam không khỏi thầm cảm khái, hiền lành như là Từ Tỷ, ai cưới được nàng là phúc khí của người đó. Nàng liền quay đầu nói với cả hai nhà hoàn, các ngươi bắt giờ mới có thể học được một nửa khí độ của đan hương và đan khấu Tỷ Tỷ, ta cũng hài lòng. Hai nhà hoàn vội vàng khom người, nô tỳ ngày sau nhất định hướng hai vị Tỷ Tỷ thỉnh giáo học tập. Đan hương và đan khấu cũng là rất quen thuộc với cả Lục Thanh Lam, che miệng mà cười nói, Lục cô nương, hôm nay sao lại lấy bọn nô tỳ ra mà chiều ghẹo cơ chứ? Lục Thanh Nhàn cười, dùng tâm bạc xin một miếng dưa hấu đưa cho Lục Thanh Lam mà nói, biết người thích ăn đồ nhiều nước, chẳng qua nữ tử chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều đồ tính chất lạnh, chỗ này của ta người liền lấy dùng một chút đi. Lục Thanh Lam đương nhiên sẽ không ghét bỏ đồ của Tỷ Tỷ, tiện tay nhận lấy mà nói, ta cũng không phải là chiêu ghẹo các ngươi, ta đề nghị cái gì thì nói cái đấy, các người cũng biết ta cũng không tùy tiện khen các ngươi. Tất cả mọi người đều cười. Lục tiểu thư khéo nói, có thể ngọt đến chết người, độc cũng có thể độc đến chết người. Tam thiếu gia lớn hơn nàng nhiều đến như vậy, đều võ mồm với nàng cũng không chiếm được tiện nghi. Lục Thanh Nhàn cười theo một hồi mà nói, được rồi, trời nóng chạy đến tìm ta là có chuyện gì hay sao? Dưới ánh mắt thản nhiên sáng người của Tỷ Tỷ, Lục Thanh Lam thật sự không có cách nào mà nói dối, liền trực tiếp nói, là có chuyện. Lục Thanh Nhàn mỉm cười nhìn nàng, chờ nàng tự nói ra, mẫu thân đang để thân cho Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ biết chuyện này sao? Sắc mặt liền đỏ lên, trách cứ, người hỏi ta biết hay không để làm cái gì? Lục Thanh Nhàn xấu hổ mà nói, hôn nhân đại sự chính là mệnh lệnh của cha mẹ, chuyện này không tiện nói ra, cho dù ta biết cũng chính là không biết. Nàng nói lời này rất xúc tích, lại hết sức rõ ràng, đó chính là chuyện Kỷ Thị để thân cho nàng, nàng đều biết đến. Lục Thanh Lam gật đầu. Lục Thanh Nhàn đã 15 tuổi, đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, cho dù nàng tin tưởng cha mẹ ruột, lòng kiêu ngạo của tiểu tỷ hầu phủ không thể tự đi nghe ngóng, nhưng mà nàng cả cho người nào liên quan đến lợi ích của tiền đồ của bản thân, nhóm nha hoàn bà tử sợ là càng quan tâm hơn cả nàng, cho nên hễ có một chút phong thanh thì nhất định là phải báo cho nàng biết. Lục Thanh Lam cầm một miếng dưa hấu cắt thật mỏng cho vào miệng, ta có một vấn đề muốn hỏi tỷ tỷ, người muốn tìm tỷ phu như thế nào? Người là thích văn nhượng một chút hay là anh tuấn uy vũ một chút? Muốn gả vào nhà công khanh hầu hay là muốn gả vào thư hương môn đệ? Ý định ban đầu của nàng là muốn hỏi sở thích của tỷ tỷ một chút. Nàng nghĩ ra rất nhiều lý do để mà giải thích, ở ngoài nó là gia đình huân quý mục nát sa đọa không chịu nổi như thế nào, không bằng gả vào thư hương môn đệ. Mặc dù phương diện tiền bạc không hào phóng bằng hầu phủ bá phủ, nhưng mà là do phong thanh chính, cuộc sống sau này trôi qua thanh tịnh. Lục Thần và Kỷ Thị đều là người yêu thương con gái, cũng không phải là cha mẹ cậy mạnh lộng quyền. Nếu mà Lục Thanh Nhàn có thể biểu đạt ý tứ, thì Kỷ Thị nhất định sẽ giúp nàng đạt được tâm nguyện. Khi đó, thì Chu Hạo đương nhiên cũng là không diễn được nữa rồi. Nàng nghĩ rất tốt đẹp, nhưng mà không ngờ Lục Thanh Nhàn căn bản là không theo kế hoạch của nàng. Lục Thanh Nhàn nghe xong lời nói của nàng, thần sắc liền nghiêm túc, thả quạt tròn ở trong tay ra mà nói, Bảo Nhi, người năm nay 11 tuổi, cũng không còn nhỏ rồi. Có chút đạo lý người cũng nên hiểu được, hôn sự của chúng ta không phải là việc mà chúng ta nên nhúng tay, cũng không phải là việc chúng ta nên quan tâm. Cho dù nghe được một lời, nửa câu cũng nên xoay người rời đi thì mới phải. Công khai đàm luận hôn sự của chính mình như thế, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, trong viện này cũng không có người ngoài thì không sao, nhưng mà nếu người ở bên ngoài biết được thì nhất định nghị luận chúng ta không có phụ đức. Lục Thanh Nhàn là đại gia khuê tú chân chính, từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của nữ tử khuê các chính thống, lời nói này của nàng cũng không phải là làm bộ, mà là nói ra ý nghĩ chân thật, nói cũng cực kỳ tha thiết. Lục Thanh Lam bị nàng làm cho không nói được lời nào, nàng vội vàng giải thích, ta là người không biết nặng nhẹ hay sao, ta đây không phải là quan tâm người đoạn chọn làm tỷ phu tương lai hay sao, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn nói cho mẫu thân người muốn gả cho hạng người gì sao? Lục Thanh Nhàn chém đinh chặt sắt mà nói, không quan tâm, dù sao thì ta tin tưởng phụ thân và mẫu thân sẽ không hại ta là được rồi. Chúng ta mới sống được có bao nhiêu năm, ánh mắt nhìn người sao có thể bị kịp với cả cha mẹ. Tỷ tỷ, Lục Tinh Lam nóng này, Lục Tích Nhàn lại đứng lên. Nếu mà ngươi lại nói mấy lời này với ta, thì ta liền báo cáo với cả mẫu thân và tất cả hạ nhân ở bên cạnh của ngươi lại. Trước tiên, đem tra khảo một phen, xem kẻ nào không có mắt, dám ăn nói lung tung những lời này với ngươi, dạy hư tiểu thư của hầu phủ. Bảo Nhi, ta lặp lại một lần nữa, việc này không phải là việc chúng ta nên quan tâm. Lục Tinh Lam thấy nàng tức giận, thật sự là đành phải chịu thua. Được được được, ta không nói, ta không nói. Người cũng không cần phải xử trí người ở bên người của ta, bọn họ cũng không có ai dám nói lung tung ở trước mặt của ta. Lục Tích Nhàn bất đắc dĩ mà cười, người nha, thật là không biết người đang nghĩ cái gì. Lục Tích Nam ỉu xìu trở lại tiểu viện của mình, vốn muốn từ chỗ của tỷ tỷ có đột phá, thế nhưng mà phản ứng của tỷ tỷ ra ngoài dự liệu của nàng, xem ra nàng quả thực là không có khái niệm về người nàng sẽ gả cho. Thêm nữa là nàng cực kỳ tín nhiệm Lục Thần và Kỷ Thị, cho nên đây là ý định hoàn toàn tuân theo lệnh của cha mẹ rồi. Lục Thần và Kỷ Thị cũng không có hỏa nhãn kim tinh, đối với những kẻ cặn bã kia che giấu thì bọn họ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Buổi tối, Lục Thần từ nha môn Hàn Lâm viện trở về phủ, trước tiên là đi thăm Vinh Can Nhi, mở đến phòng trong đuổi một thân đại bào màu xanh đi ra. Hắn thấy Kỷ Thị mặc bối tử màu hồng đỏ điểm hoa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, liền hỏi: "A Hành, có chuyện tốt gì sao?" Chuyện tình của Triệu Huệ Lan đã qua nhiều năm như vậy, hai người sớm đã hòa hảo như lúc ban đầu. Kỷ Thị nói: "Đúng là có chuyện tốt, muốn cùng với người thương lượng." Lục Thần ngồi bên cạnh của Kỷ Thị, phi vô dựa tai lắng nghe, thấy trong phòng không có ai, tay cũng có một chút không thành thật để lấy bụng của nàng. Kỷ Thị sáng giọng: "Đã là cha của bốn hài tử rồi, hiện giờ lại là quan lão gia, còn lỗ mãng như vậy." Lục Thần để sát vào bên tai của nàng, thổi khí vào bên trong: "Ta còn muốn ngươi sinh cho ta một đứa thứ năm đây, nam hài hay là nữ hài ta đều thích." Kỷ Thị có một chút chịu không nổi khiêu khích như vậy để nói: "Ta nói chính sự đây, là hôn sự của Nhàn tỷ nhi." Lục Thần nghe nói là chuyện này thì lúc này mới nghiêm túc vui vẻ mà nói: "Hôn sự của Nhàn nhi thì có manh mối gì sao? Lục Tích Nhàn đã làm 10 năm rồi, nếu không quyết định thì sẽ chậm trễ. Hiện giờ đường làm quan của Lục Thần thuận lợi, thân phận ở bên ngoài của Lục Tích Nhàn là đích nữ hậu môn, lại thêm cả thân phận nữ nhi của tiến sĩ, nữ lên thì thuyền lên, phạm vi có thể chọn cũng là càng lớn. Vợ chồng hai người thương lượng tốt lắm, năm nay nhất định phải định ra hôn sự của Lục Tích Nhàn. Phải biết rằng lấy thân phận của Lục Tích Nhàn, của hội môn bắt đầu chuẩn bị cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày." Kỷ Thị nói: "Chỗ ta hiện tại có ba người để chọn, một người là trưởng tử Chu Hạo nhà Vũ Tiên Bá, một người là Trương Âu đích tôn của nhà Lễ Bộ Thị Lang Trương Đại Nhân, một người là Lư Trường Thanh, con trai thứ năm của Lư Gia Giang Châu. Trong kinh thành thiếu niên tài tuấn không thiếu, chỉ riêng hoàng tử Trường Thành đến tuổi lập gia đình đã có là đến mấy vị. Các vương phủ, phủ công chúa cũng không phải là không có người đến tuổi lập gia đình, chẳng qua là vợ chồng hai người đã sớm thương lượng xong, tuyệt đối không đem nữ nhi gả cao, phải gả thì gả vào nhà môn đăng hộ đối. Những địa phương kia nhìn bề ngoài thì thấy vinh quang chói lệ, nhưng mà thật sự gả vào không biết phải nhịn nhục như thế nào, không chừng phải chịu bao nhiêu là ủy khuất đâu. Hai người đều là người thật tâm yêu con cái, cho nên hoàn toàn không muốn đi trèo cành cao. Mấy hộ nhân gia này Lục Thần đều có nghe nó đến. Hắn suy nghĩ một chút, nói với cả Kỷ Thị, lại nói cũng đều là nhà gia phong thành chính, danh tiếng của Vũ Bá Tiến Vũ ở trong kinh thành cũng rất tốt. Vũ Tiến Bá lại trị gia rất nghiêm, trong nhà không có chuyện bát nháo, giống như là nhà hậu bá khác. Lục trước cũng bởi vì cái này mà nhận được tán thưởng của thánh thượng. Lễ Bộ Thị Lang Trương Đại Nhân là bảng nhãn năm gia hỏa thứ 9, ở trong quan trường từ trước đến nay được xưng là thanh liêm, tiểu tôn tử của nhà hắn nhận định không tệ được. Về phần nữ gia của Giang Châu, càng là đại thế gia, có thể cùng với cả Kỷ gia các người sánh vai. Trăm năm thư hương, con em ở trong tộc người nào không phải là nhân vật tuấn tú. Bộ dạng hết sức hài lòng đối với cả ánh mắt của Kỷ Thị. Kỷ Thị liền nói: "Người cảm thấy người nào thích hợp với cả Nhàn nhi hơn?" Kỳ thật thì Lục Thần đã có sớm tính toán, hắn sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Lưu thị Giang Châu mặc dù tốt, nhưng mà Giang Châu cái kinh sư xa xôi ngàn dặm, nếu mà gả Nhàn nhi đi thì ta sợ chịu không nổi." Kỳ Thị nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn nữ nhi lấy chồng quá xa. "Vậy thì phụ đệ của Bộ Thị Lang mặc dù cũng là lựa chọn không tồi, nhưng mà ta nghe nói Trường Sa lập nghiệp muộn, trong nhà không có sản nghiệp gì, ta là sợ tương lai Nhàn nhi gả đi phải chịu khổ." Lễ Bộ Thị Lang Trương Thành xuất thân là nông gia, mặc dù làm quan 20 mấy năm, nhưng mà bởi vì không có cướp đoạt tiền tài, hiện tại toàn gia mấy chục miệng ăn, còn chen chúc ở trong tiểu trạch ở ngõ nhỏ Sư Tử, cũng phải là bọn họ chê người nghèo. Lục Thanh Nhàn đương nhiên có thể mang theo của hội môn hậu hĩnh mà đi qua, thế nhưng khó trách hỏi sẽ không có thất đại cô, bát đại di hay một vài thân thích nhà nghèo tới tống tiền, nghĩ tới đã khiến cho người ta đau cả đầu. Cho nên Lục Thần cũng không muốn để cho Lục Thanh Nhàn đến Trương gia. Kỳ thị nói, tính toán như vậy cũng chỉ có trưởng tử Chu Hạo của Vũ Tiến Bá là thích hợp nhất rồi. Kỳ thật nàng cũng càng hướng về Chu Hạo hơn, vậy thì xin phu nhân sai người đi tìm hiểu nhân phẩm lai lịch của Chu Hạo này một chút, nhìn xem có phải là người đáng giá phó thác hay không. Lục Thần nói, chuyện này là đương nhiên, mặt khác ta cũng vậy, nhiều người đi dò xét hư thực của hai người kia. Mặc dù là hai người đã bị loại, nhưng mà Lục Thần vẫn là dựa theo thái độ phụ trách với cả Lục Thanh Nhàn quyết định tìm hiểu thử xem. Hiệu suất của Lục Thần cực cao, không có đến mấy ngày liền đem sự tình nghe ngóng xong xuôi. Trở lại phủ liền hưng phấn mà nói với cả Kỳ thị, ta nhờ Sài Đại Tiến giúp ta nghe ngóng, Chu Hạo kia đúng là một hài tử không tệ. Sài Đại Tiến là một vị kỵ nhân trong lễ bộ, chức vụ mặc dù không cao nhưng mà giao thiệp lại rộng, tin tức rất linh thông, tự dưng là bách sự thông, kinh sư không có bí mật nào mà hắn không biết. Mặc dù thời gian Lục Thần vào lễ bộ không lâu, nhưng hắn cũng là anh tuấn tiêu sái, lại ra tay hào phóng, đối nhân xử thế hòa khí điệu thấp, lại thường xuyên mời cơm, rất mau liền có quan hệ tốt với cả một đám đồng liêu. Hắn đem chuyện này nói với cả Sài Đại Tiến, Sài Đại Tiến vỗ ngực miệng đầy mà đáp ứng, rất nhanh liền hồi âm cho hắn. Nói mau, Kỳ thị nâng lỗ tai mà nghe. Lục Thần uống một ngụm trà, nhuận cổ họng mà nói, theo lão Sài nói, Chu Hạo năm nay 17 tuổi, lớn hơn nhà nhi của nhà chúng ta 2 tuổi. Kỳ thị gật đầu, chênh lệch 2 tuổi, tuổi này là vừa khéo. Hắn là trưởng tử của Vũ Tiến Bá phủ, Vũ Tiến Bá năm trước vừa mới xin phong hắn làm thế tử. Lão Sài nói, hắn gặp qua tiểu tử này, bộ dạng dung mạo anh vũ bất phàm. Tướng mạo mặc dù không phải là nhân tố quan trọng nhất, nhưng mà hai vợ chồng cũng không muốn tìm cho nữ nhi như hoa như ngọc một trượng phu dung mạo xấu, cho nên bộ dáng đẹp cũng là rất trọng yếu. Cậu thêm hiện giờ lại là thế tử của Vũ Tiến Bá, tương lai Vũ Tiến Bá mất thì hắn liền kế tức vị, tương lai tiền đồ cũng là không kém. Lục Thần liền tiếp tục nói, Vũ Tiến Bá trị gia nghiêm cần, với trường tự này cũng là quản giáo cực kỳ nghiêm, Chu Hạo này không nhiễm thói giống nào của con em của thế gia, thường ngày là theo chân của Vũ Tiến Bá tập võ, hắn cũng là người có chí tiến thủ, võ nghệ rất là không tệ. Nghe nói là Vũ Tiến Bá cố ý để cho hắn mùa thu năm nay tham gia cuộc thi võ cử, núi vàng núi bạc không bằng con chó vươn lên, Chu Hạo có lòng cầu tiến sẽ không sợ cuộc sống tương lai không tốt. Lão Sài lại còn nói, Chu Hạo năm 14 tuổi, nương của hắn cũng chính là phu nhân của Vũ Tiến Bá, cho hắn một cái nha đầu thông phòng dáng dấp cũng không tệ, hắn cũng không si mê cái nha đầu này, có thể thấy được là một người có tự chủ, đây cũng là lệ cũ của nhà công hậu rồi. Lục Thần và Kỳ thị không có cảm thấy là sao, cùng lắm thì tương lai thời điểm hai nhà ngồi xuống nói điều kiện để cho Vũ Tiến Bá phủ đem thông phòng này phát ra ngoài là được rồi. Kỳ thị vui vẻ mà nói, nói đến nói đi hai từ này đúng là mọi thứ đều tốt. Lục Thần cũng gật đầu, Vũ Tiến Bá cùng với cả Trường Hưng hậu phủ vốn cùng thuộc trong vòng huân quý, Lục Thần cũng tương đối quen thuộc với cả Vũ Tiến Bá phủ, cho nên hắn đúng là có một chút tán thành cửa hôn sự này, chẳng qua là hắn cũng có băn khoăn của mình, cũng không biết là phu nhân của Vũ Tiến Bá phủ thực sự có tốt hay không, Chu Hạo có tỉ tỉ muội muội hay không, gả cho dạng trượng phu như thế nào rất quan trọng, có mẹ chồng như thế nào có đôi khi là thậm chí còn quan trọng hơn cả trượng phu. Nếu là bá phu nhân là một vị tranh Chu Hạo khắc khắt khe chèn ép tức phụ, cho dù Chu Hạo có tốt gấp 10 thì Lục Thần cũng sẽ không đủ ý Lục Thanh Nhàn gả đi chịu khổ. Kỳ thị nói, cái này thì ta đã sớm nghe ngóng, bá phụ nhân cũng là người xuất thân của nhà trí thức, phụ thân là cử nhân năm Gia Hòa 11, đối nhân xử thế khiêm hòa phúc hậu, nhàn nhi gả qua tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ. Phía dưới của Chu Hạo có hai đệ đệ đều là thứ xuất, nhưng mà thật ra có một đích muội đã hứa gả cho án sát xứ Tây Sơn, qua không bao lâu sẽ phải lấy chồng xa rồi. Lục Thần cười mà nói, nếu là như thế thì ta cũng yên lòng rồi. Hắn xoa xoa bàn tay, vệ người và Vũ Tiến Bá phủ trao đổi gặp nhau xem sao, chăm nghe không bằng một thấy, trước khi quyết định thì dù sao vẫn là nên gặp Chu Hạo thì mới được. Kỳ thị cười mà nói, việc này để ta thu xếp. Kỳ thị ở bên này thông qua Trần Thị truyền tin tức cho Vũ Tiến Bá phủ, ước hẹn mấy ngày sau gặp nhau ở Tử Ân Tự ngoại ô của kinh thành. Cái này chứng tỏ hai nhà đều là hài lòng với điều kiện của đối phương, muốn xem tướng mạo và khí độ của hai hài tử một chút, nếu song phương hài lòng thì cửa hôn sự này coi như là thành. Kỳ thị phái người nói chuyện với cả Lục Thanh Nhàn, nói ngày hôm sau muốn dẫn nàng đi Từ Ân Tự dâng hương. Lục Thanh Lam lúc ấy đang ở trong viện của tỷ tỷ, nghe xong liền hiểu được đây là muốn đi gặp mặt đây mà. Bởi vì Lục Thần và Kỳ thị thương lượng là muốn giấu mọi người, cho nên Lục Thanh Lam cũng không có rõ đối tượng lần này có phải là Chu Hạo hay không. Lúc này nàng liền đi hướng Thúy Phong Uyển, làm đúng muốn đi theo Kỳ thị dâng hương. Kỳ thị không chịu nổi nhõng nhẽo của nàng, miễn cưỡng mà đáp ứng. Ngày hôm sau, Kỳ thị tự mình đi Nam Sơn Cư giúp Lục Thanh Nhàn trang điểm một phen. Đợi Kỳ thị mang theo trưởng nữ đi vào chính viện, Lục Thanh Lam thấy tỷ tỷ mặc bối tử màu đỏ thẫm, trang sức màu hồng đào, váy mã diện màu xanh nhạt phân lá, đầu vấn cửu tiên vọng nguyệt kế phức tạp, đọc mày cắm một cây châm ngũ phượng bằng vàng. Nữ hải nhi 15 tuổi tự nhiên là cây mọng nước, trang điểm như vậy càng nổi bật lên khuôn mặt phấn má đào, quỳnh tư hoa mạo của nàng. Lục Thanh Lam quả thực là nhìn đến sửng sốt. Ngày thường tỷ tỷ đều mặc trang phục trắng trong thuần khiết, chưa từng mặc trang phục lộng lẫy qua như vậy, tự đáy lòng không khỏi thở dài mà nói: tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Kỳ thị nhìn trưởng nữ cũng là càng xem càng hài lòng. Nhất thời mẹ con ba người lên xe ngựa, Lục Thần mặc dù cũng rất muốn đi gặp nữ tế, nhưng mà vì là hoạt động của các nữ nhân, hắn không có tiện đi, liền bảo trưởng tử Lục Văn Đình hộ tống nữ quyến đi Từ Ân Tự. Lục Văn Đình vẫn đi theo lão hậu gia tập võ, bởi vì tính tình của hắn tùy tiện khinh suất, bị lão hậu gia cầu thúc cực kỳ, hiếm khi có cơ hội đi ra ngoài, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Đoàn người sáng sớm đã xuất phát, rất nhanh đã đến Từ Ân Tự. Từ Ân Tự trước một ngày đã biết tin tức phái một lão tăng nhân ra đón đám đông vào chùa. Từ Ân Tự là một trong thập đại chùa ở kinh sư, hương khói hương thịnh, du khách lui tới như là dê cười. Hai nữ nhi cũng là đại cô nương rồi, Kỳ thị để giúp các nàng mang duy mạo che đi hoa dung ngọc mạo của các nàng. Mọi người của hậu phủ vừa tiến vào đại hùng bảo điện, ở bên ngoài Từ Ân Tự liền có một đoàn xe ngựa xa hoa chạy tới, rèm xe vén lên, một vị nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào đi ra. Phương trưởng Từ Ân Tự Liễn Không đại sư tự mình ra đón, không người hợp thành chữ thập mà nói: điện hạ tới rồi. Có thể làm cho phương trưởng đại sư tự mình ra nghênh đón, đương nhiên không phải là một nhân vật bình thường. Nếu mà Lục Thanh Lam ở đây thì nhất định có thể nhận ra người này đúng là tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền. Mấy năm không gặp, Tiêu Thiểu Huyền cao hơn không ít, trong đám huyết đệ hắn là một trong những người có vóc dáng cao nhất, cộng thêm một khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho vô số tiểu nữ lâm vào trầm mê, cùng với cả khí độ ưu nhã giống như là sách giáo khoa dưới sự nghiêm khắc dạy dỗ của hoàng tộc vô cùng mị lực. Hắn cười tiến lên hàn huyên với cả Liễu Không đại sư, trông thấy xe ngựa buộc ở khách viện, tùy ý mà hỏi một câu: đại sư, quý tự có khách quý nào đến ư? Liễu Không nói: đúng vậy, nhị hôn nhân của Trường Hương phủ mang theo thiếu gia và hai vị tiểu thư tới dâng hương. Tiêu Thiểu Huyền à một tiếng, thì rất là phu nhân của Lục Truyền Lư, liền không nói thêm gì nữa, đi theo Liễu Không đại sư đi đến thiện phòng chiêu đãi khách quý của Từ Ân Tự. Trong lòng lại không tự nhủ nhớ lại tiểu cô nương tình quái, nhưng mà lại trốn tránh hắn khắp nơi. Lại nói đám người Kỳ thị bái Bồ Tát xong, Kỳ thị lại cùng với một khoản tiền dầu vườn cho Từ Ân Tự. Vị sứ tiếp khách mừng rỡ miệng khấu khép lại được, lúc này thì mới dẫn người đi thiện phòng ở sau hậu viện. Từ Ân Tự mỗi ngày đều có không ít quan lại quyền quý tới dâng hương, thiện phòng tịnh phòng đều đã chuẩn bị rất tốt, cơ sở trang bị đều đầy đủ. Kỳ thị mang theo một trai hai nữ ngồi ở trong phòng, sớm có tiểu sa di dâng trà và hoa quả sản vật ở trong chuộng lên. Không có ngoại nhân, Kỳ thị liền bảo Lục Thanh Nhàn tháo duy mạo xuống. Mới vừa nghỉ ngơi được gần nửa cách giờ, trong viện truyền đến một trận tiếng động lớn. Nhà mà Kỳ thị nghỉ ngơi khá lớn, biết là gian tịnh phòng khác, nghĩa là khách nhân khác tới miếu được ăn bài đến tịnh phòng nghỉ ngơi. Cảnh mama liền đi vào bẩm báo: phu nhân, nhà Vũ Tiến Bá mang theo đại công tử đến đây dâng hương, cũng nghỉ ngơi ở trong viện này. Nghe nói phu nhân ở trong này, cố ý muốn dẫn đại công tử vội tới vấn an với người. Lục Thanh Lam biết mẫu thân mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài, nhưng mà vẫn không biết nhân vật nam chính là ai. Nghe nói lại đúng là Chu Hạo âm hồn bất tán kia, thì không khỏi nhớ mày. Lục Thanh Nhàn cũng biết ý tứ của mẫu thân, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Kỳ thị vội vàng nói: mau mời vào, rồi nói với cả hai nữ nhi, Nhàn Nhi, Bảo Nhi, các người đi nội thất tránh một chút. Chu Hạo là ngoại nam, tỷ muội của Lục Thanh Nhàn đương nhiên không có thích hợp gặp hắn. Kỳ thị là trưởng bối, lại là nương của bốn hài tử rồi, đương nhiên cũng không có rất nhiều cố kỵ nữa. Lục Thanh Nhàn dạ một tiếng, mang theo đàn hương đàn khấu đi vào trong nội thất. Lục Thanh Lam thấy thế cũng phải đành tránh vào ở bên trong của nội thất. Kỳ thị mang theo Lục Văn Đình đi ra ngoài đón. Lục phu nhân cũng ở nơi đây ư? Hôm nay thật đúng là đúng dịp, ta tùy tiện mang theo khuyển tử đến đây bài kiến, không quấy rầy thanh tịnh của Lục phu nhân chứ? Bá phu nhân nói quá lời rồi, ở kinh thành ta đến sớm nghe qua hiền danh của bá phu nhân, chỉ là ta ít tuổi, lão gia lại là mới vào quan trường, không tiện đi lại, hiếm khi có cơ hội gặp được bá phu nhân, hôm nay có thể gặp mặt ở chỗ này, thật là tam sinh hữu hạnh. Kỳ thị và phu nhân của Vũ Tiến Bá khách khí khiêm nhượng mà đi vào. Phu nhân của Vũ Tiến Bá hơn 30 tuổi, mặt dài, bộ dáng có một chút đoan trang, mặc bối tử màu vàng nhạt, váy ngắn cùng với cà màu, nhìn ra được là ăn mặc rất công phu. Phía sau của nàng đi theo một thiếu niên 16-17 tuổi, ánh mắt thân sâu, tướng mạo anh tuấn, mặc một thân áo bào màu thiên thanh, tóc đen dùng một cây châm gỗ đào cố định, không mang theo quan mũ, cả người nhìn qua vừa đầy sức sống lại là nhanh nhẹn. Chính là tỷ phú kiếp trước Lục Thanh Lâm hận thấu xương, thế tử trung hạ Vũ Tiến Bá phủ. Vũ Tiến Bá phu nhân cùng với cả kỳ thị hàn huyên hai câu, vội vàng phân phó với Chu Hạo, còn không nhanh ra mắt Lục phu nhân. Chu Hạo thoải mái đi lên trước hành lễ, vãn bối ra mắt Lục phu nhân. Ánh mắt của kỳ thị liền dính ở trên người của hắn không rời. Nàng thấy Chu Hạo quả như là lời của Già Đại Tiến nói, tướng mạo anh tuấn, ngoại hình tuyệt hảo, lòng liền không khỏi vui mừng. Mau đứng lên, mau đứng lên, lần đầu gặp mặt ta làm thẩm lương cũng không có cái gì chỗ tốt, chỗ này của ta vừa vặn có một đồ vật nho nhỏ tặng người rất thích hợp. Nàng sớm đã có chuẩn bị, nghe nói là Chu Hạo giỏi võ, liền chuẩn bị một thanh chùy thủ sắc bén sai cảnh mama mang ra đưa cho Chu Hạo. Chu Hạo cũng không có từ chối, cầm chùy thủ kia ở trên tay rút ra nhìn kỹ mà nói, nếu mà chất nhi không nhìn nhầm thì thanh chùy thủ này chính là do thợ giỏi của Chu Quốc khí ra, giá trị xa xỉ, chất nhi xin tạ ơn phu nhân hậu tặng. Lục Thanh Lam vẫn nhìn lén ở phía sau rèm, bĩu môi, tự dưng là chất nhi, lập quan hệ lôi kéo làm quen, bản lãnh đà xà tùy côn thượng thật, không phải là dạng vừa. Kỳ thị lại cảm thấy hắn làm việc quang minh chính đại hào phóng, không có nửa điểm không phóng khoáng, không khỏi lại càng vui mừng. Ở bên này, Lục Vân Đình cũng tiến lên bái kiến phu nhân của Vũ Tiên Bá, hai người vân chủ khách ngồi xuống, ánh mắt từ ái của kỳ thị một mực lướt ở trên người của Chu Hạo, hỏi hắn đọc qua sách gì, võ nghệ học như thế nào, những điều tương tự như vậy, hỏi rất nhiều vấn đề. Chu Hạo trả lời từng cái, thái độ kính cẩn khiêm tốn, tuy nói không phải là uyên bác, nói chuyện cũng là ngôn trùng hữu vật. Kỳ thị vốn là sợ hắn là người tập võ, tính tình thô lỗ, mà tương lai sống cùng với cả Lục Thanh Nhàn không có ổn, thế này thì lại càng xóa bỏ băn khoăn. Họ như thế này, trong thời gian một nén nhang, lúc này kỳ thị mới ngừng lại. Lục Thanh Lam cẩn thận quan sát, Chu Hạo tuy giả vờ không có việc gì, nhưng mà kỳ thật như là vô ý liếc nhìn vào nội thất, nghĩ là muốn nhìn thấy từ tương lai của mình trưởng thành có bộ dáng như thế nào. Phu nhân Vũ Tiền Bá thấy nàng đã hỏi xong rồi, liền nói, hai tiểu ca bọn họ lần đầu gặp mặt cũng đều là người tập võ, sợ là có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta cũng không cần cầu thúc cho bọn họ. Kỳ thị nghe thấy nhã ý ở trong lời, vội nói, đúng vậy, Đình Ca Nhi, phong cảnh phía sau núi Tử Ân Tự không tệ, người mang theo ca ca chuyên gia ra ngoài đi dạo một chút, tìm cớ cho hai thiếu niên đi ra ngoài. Lục Vân Đình thông minh đến bực nào, đã sớm hiểu rõ, mẫu thân đây là đang nhìn nữ tới đây, cười tiến lên ôm bả vai của Chu Hạo mà nói, Chu huynh, chúng ta đi ra ngoài đi. Chu Hạo khéo léo lách mình mà tránh ra, cười nói, Lục huynh mời. Lục Vân Đình cau cái mũi, mời. Đợi hai người ra khỏi tiểu viện, kỳ thị mới kêu hai nữ nhi ra ngoài gặp phu nhân Vũ Tiên Bá. Phu nhân Vũ Tiên Bá sớm đang nghe Trần Thị nói, bộ dáng hai nữ nhi của Lục gia đều là nhất đẳng, rốt cuộc chăm nghe không bằng một thấy, được gặp được người thật cũng thật sự là bị kinh diễm một phen. Lục Thanh Nhàn tiến lên hành lễ với nàng, phu nhân của Vũ Tiên Bá cho nàng một đôi vòng tay chế tác vô cùng tốt, làm lễ ra mặt. Lục Thanh Nhàn liếc nhìn kỳ thị, thấy nàng khẽ gật đầu cũng liền nhận lấy. Phu nhân của Vũ Tiên Bá lôi kéo tay của nàng không có chịu buông ra, hỏi nàng là bao nhiêu tuổi, đọc qua sách gì, từ ngày ở nhà làm gì tiêu khiển. Lục Thanh Nhàn đáp ứng từng cái. Tướng mạo của Lục Thanh Nhàn đã như vậy, nàng còn không hài lòng hay sao? Phu nhân Vũ Tiên Bá thấy nàng chẳng những xinh đẹp lại còn ôn nhu biện lễ, làm việc rất có quy củ, hành vi rất chuẩn mực. Phu nhân của Vũ Tiên Bá vốn sợ là xuất thân đích nữ hậu phủ của Lục Thanh Nhàn, mặt cao hơn đầu ở chung là không tốt, nhưng mà hiện giờ thấy người thật thì lại càng hài lòng hơn, hơn cả ở trong tưởng tượng của nàng, nhất thời tâm hoa nộ phóng, từ đáy lòng mà nói, muội muội không hổ là xuất thân thừa hưởng thế gia, bọn nhỏ đều nhu thuận hiểu chuyện, khí độ bất phàm, thật sự làm cho người ta hâm mộ a. Kỳ thị vội vàng khiêm tốn mà nói, đâu có đâu có, quý công tử cũng là nhân trung lòng phường, khen ngợi lẫn nhau một phen, lại nói một ít chuyện không liên quan. Lúc này thì phu nhân của Vũ Tiên Bá mới mang theo nha hoàn trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Lục Văn Đình cũng đã trở lại. Toàn gia lại trong thiện phòng dùng thức ăn chay, đều có thói quen nghỉ trưa, liền ở bên trong của nội thất ngủ trưa. Tâm nguyện của Kỳ Thị đã đạt được, vốn muốn lập tức xuống núi, nhưng mà nhóm nữ nhi lại không có đồng ý. Hiếm khi được đi ra ngoài một lần, không ở trong Tử Ân Tự đi dạo một chút, chẳng phải là mất công đi một chuyến. Kỳ Thị nghĩ cũng đúng, bọn họ hiếm khi đi ra ngoài một chuyến, liền mang bọn hắn đi vào tiểu viện. Phía sau của tiện phòng chính là núi phía sau của Tử Ân Tự. Lúc này tuy đã là đầu thu, nhưng vẫn là rừng cây rậm rạp, xanh ngắt một mảnh. Trong rừng có một chút hoa dại điểm xuyết, còn có cả dã thú khác. Kỳ Thị mang bọn họ đi lòng vòng ở trong rừng. Lục Thanh Lam nghe nói ở sâu trong cánh rừng có một hồ phóng sinh, liền ầm ĩ muốn đi xem. Đi cả một buổi cũng không nhìn thấy một bóng người. Thời tiết tháng 8 còn nóng, Kỳ Thị trời sinh tính tình không có chịu được nóng, liền bảo Lục Văn Đình bảo hộ hai tiểu muội tự mình trở về tịnh thất. Lục Thanh Nhàn hết sức hiểu chuyện, vốn định là phụng bồi mẫu thân trở về. Kỳ Thị ấm giọng mà nói, người khó khăn thì mới được đi ra ngoài một lần, hãy theo đệ đệ muội muội đi tản bộ đi. Ba người mang đầy đủ nha hoàn, bà tử theo phương hướng tiểu sa di chỉ đi tới. Đi đại khái khoảng 2 dặm đường mới nhìn thấy ở trong rừng hiện ra một dòng suối nhỏ thanh tịnh. Đi tới dọc theo dòng suối nhỏ, thế nhưng hậu thảy một cái hồ sâu, đầm nước rất sâu, tản ra khí lạnh. Tấm bảng ở trên cây ở bên cạnh của đầm nước viết 3 chữ đầm phóng sinh. Lục Đình Lam có một chút thất vọng, đây mà cũng được gọi là đầm phóng sinh à? Nàng bỏ tay vào trong nước hồ, hít một hơi mà nói, nước này sao mà lạnh đến như vậy à? Bỏ cá vào sẽ không đông lạnh chết ư? Ta cam đoan thả cá vào đầm này tuyệt đối sẽ không đông chết. Đầm nước này đông ấm hẹ mát, hết sức thần kỳ. Bên trong chẳng những có cá, còn có cả một con sái cá. Một thanh âm ôn tồn lễ độ vang lên. Lục Văn Đình nhướng mày, ai ở đây? Lén lén lút lút đi ra ngoài. Hiền đệ là ta. Đang nói chuyện ở phía sau cây đi ra một người, chính là Chu Hạo. Chu Hạo có vẻ rất quen thuộc, làm lễ chào hỏi với cả ba người. Nhìn thấy tình muội của Lục Thanh Nhàn, dạ vờ chần chừ mà nói, hai vị cô nương này hà? Chu Hạo biết cha mẹ muốn cho hắn cưới là đích nữ Lục Thanh Nhàn của Trường Hưng hậu phủ. Hắn rất hài lòng với dòng dõi của Trường Hưng hậu phủ có nhạc gia như vậy, đối với tiền đồ tương lai của hắn thì nhất định là có rất nhiều lợi ích. Thế nhưng còn muốn nhìn tướng mạo của Lục Thanh Nhàn một cái như thế nào, lúc này thì mới có ý định tạo ra chuyện vô tình gặp được này. Một chút thủ đoạn thế này đều làm cho người khác tin tưởng, nhưng mà cảm nhận của Lục Thanh Lam đối với cả Chu Hạo không khỏi lại xấu hơn rất nhiều. Lục Văn Đình đành phải giới thiệu hai tỷ muội với hắn. Lục Thanh Nhàn không mang theo duy mạo, thấy Chu Hạo thì mới đeo lên liền có vẻ không có phóng khoáng, liền tự nhiên hào phóng làm lễ chào hỏi. Lục Thanh Lam lại đứng ở đó vẫn không có nhúc nhích. Chu Hạo nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, không khỏi càng thêm nhiệt tình mấy phần, không tiện đáp lời với cả Lục Thanh Nhàn, liền chuyện trò cùng với cả Lục Văn Đình. Lục Thanh Lam ở một bên thấy rõ ràng, còn người xoay chuyển bỗng nhiên thành âm uốn éo mà nói, Chu công tử, người nói trong động này có dài cá là thật à? Toàn thân của Lục Văn Đình dùng một cái, tiểu muội xấu xa này một khi đã dùng cái ngữ điệu này nói chuyện đúng là không có chuyện gì tốt. Chu Hạo vội vàng nói, đương nhiên là thật, ta đã từng tới Tử Ân Tự không dưới 10 lần, dài cá ở trong đầm là ta tận mắt nhìn thấy. Chu công tử, người gạt người, ta ở chỗ này nhìn cả buổi làm gì có bóng dáng của dài cá. Chu Hạo cười ha ha, dài cá kia trốn ở trong nước làm sao mà có thể thấy được, muốn thấy chân diện mục của nó thì phải là người có hữu duyên thì mới được à. Lục Thanh Lam liền đứng ở trên tảng đá lớn ở bên cạnh của đập nước, giả bộ nhìn vào trong hồ. Ở đâu, ở đâu? Nàng đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên mà nói, à, thật sự là có, ôi chao. Chu Hạo đứng ở dưới tảng đá, nghe xong thì sửng sốt, cho rằng nàng thật sự là nhìn thấy dài cá, thuận miệng mà hỏi một câu, ở đâu? Mặt đầm lặng lặng không có sóng, hắn cũng là không nhìn thấy cái gì. Lục Thanh Lam lại nói, thật sự là có, không tin thì ngươi đi lên nhìn mà xem. Giọng nói của nàng cực kỳ khẳng định, bộ dáng lại xinh đẹp vô hại như vậy. Chu Hạo nào biết tâm tư của nàng, nhất thời tin là thật, liền nhảy lên tảng đá lớn, nhìn về phía ở trong cuộn đầm, nào biết, nhảy lên tảng đá lớn cũng không có thấy là gì. Người đi về phía trước một chút, đi lên phía trước một chút là thấy. Lục Thanh Lam lại liên tục nói. Chu Hạo cho là do góc độ, thân mình thọ ra phía trước. Lục Thanh Lam đợi đúng cơ hội này, chợt đưa tay đẩy, trọng tâm của Chu Hạo vốn là không vững, lập tức phốc một tiếng ngã vào trong đầm nước lạnh như băng. Sao ngươi? Chu Hạo kinh sợ lẫn lộn, chưa kịp nói gì vội vàng đưa hai tay rẽ nước, nào biết là nước hồ kia có một chút kỳ dị, cả người của hắn vừa vào nước liền chìm xuống phía dưới. Lục Thanh Lam giả vờ hét lên một tiếng, không xong, Chu công tử trượt chân rơi xuống nước rồi. Động tác đẩy hắn của Lục Thanh Lam hết sức bí mật, cố ý tránh tầm mắt của gã sai vặt của hắn cùng với cả tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn, nhưng mà vẫn bị Lục Văn Đình nhìn thấy rõ ràng. Còn người của Lục Văn Đình thiếu một chút nữa là rớt xuống. Người ta và người là người rất lạ, gần đây không thù không oán, đây là vì cái gì à? Nước ở trong hồ lạnh như băng, Chu Hạo nhịn không được, không cẩn thận đã uống vài ngụm nước hồ. Cũng may là hắn biết bơi, lại bơi cực kỳ tốt, bắt lấy tảng đá ở ven hồ. Gã sai vặt của hắn cũng tiến lên hỗ trợ, lúc này thì mới vớt được hắn lên bờ. Lục Văn Đình như có điều suy nghĩ, liếc nhìn muội muội cũng không có tiến lên hỗ trợ. Chu Hạo toàn thân ướt sũng, từ trong đầm lầy leo lên, người toàn là nước đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh mét mà nhìn Lục Thanh Lam. Trong lòng của Lục Thanh Lam sảng khoái không ít, người nàng lực yếu nhưng mà lấy có tâm thắng vô tâm, không lo Chu Hạo bắt được nàng, chẳng qua là nàng không dám để cho Chu Hạo bắt được nhược điểm, miệng méo xẹo khóc lên, bộ dáng hết sức ủy khuất. Chu công tử, thật thật là xin lỗi, ta không phải là cố ý, dưới chân của ta trơn, mới không tự chủ mà đẩy ngươi một cái. Ô ô, người đừng có giận ta. Chu Hạo đầy bụng tức giận, vừa rồi nếu mà mình phản ứng chậm một chút, thì rất có thể sẽ bị chìm xuống đáy đầm không có ra khỏi đường. Đến lúc đó, thì chỉ có một con đường chết. Nghĩ trước sau, rõ ràng cảm thấy nàng là cố ý, nhưng mà tuy nhiên lại cảm thấy nàng không hề có động cơ. Huống chi một tiểu cô nương có bộ dáng xinh đẹp như vậy, chắc cũng không phải là tới mức ác độc như thế chứ. Đang do dự, có muốn cứ như vậy bỏ qua cho nàng hay không, dù sao thì hắn cũng hết sức hài lòng với cả Lục Thanh Nhàn, còn muốn đạt được đoạn nhân duyên này, nếu là lần này tức giận, chút giận thì chút giận, chẳng qua được không bù nổi mất. Lục Thanh Nhàn liền tiến lên, chân thành hành lễ mà nói, Chu công tử, muội muội của ta bướng bỉnh, hại ngươi rơi xuống nước, ta làm tỉ tỉ thay nàng bồi tội. Nói xong vái chào thật sâu, chẳng qua muội muội của ta cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, nhất định là không phải cố ý, kính xin công tử đại nhân đại lượng tha thứ cho nàng lần này. Nghe thấy Lục Thanh Nhàn nói đến như vậy, cơn giận của Chu Hạo cũng không có vùng ra được, mặc dù là không cam lòng, nhưng mà rốt cuộc vẫn làm ra vẻ rộng lượng mà nói. Tam cô nương nói quá lời, lệnh muội băng tuyết khả ái, huống chi là ta vừa rồi không có bị thương, cũng chỉ là dính một chút nước, không có gì đáng ngại. Nói tới đây, một trận gió lạnh thổi tới, không nhịn được mà hắt xì một cái thật to. Lục Thanh Lam thấy vậy, trong lòng thần thoải mái. Lục Thanh Nhàn vội vã nói, nơi này gió lớn, kính xin công tử nhanh chóng về thiện phòng đổi xiêm y khổ giáo, chớ làm để bị phong hàn. Giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ nói như vậy, Chu Hạo nhất thời cảm thấy hết sức hưởng thụ, chắp tay mà nói, vậy thì ta cáo từ, lại chào hỏi với cả Lục Văn Đình, lúc này thì mới mang theo gã sai vặt vội vàng đi. Lục Anh Lam bị môi nhỏ giọng mà lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn là kẻ lòng dạ nhỏ mọn, ngoài miệng là nói hay lắm, từ đầu đến cuối lại không chịu nhìn ta một cái, hiển nhiên vẫn là ghi hận ở trong lòng đây mà. Nàng là cố ý nói cho tỷ tỷ nghe. Lục Thanh Nhàn nghe được rõ ràng, nhíu lại lỗ tai của nàng mà nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, đừng cho là mắt của ta đuôi mù, ngươi là cố ý để hắn xuống nước, nói để là vì cái gì? Lục Văn Đình cố ở một bên lên tiếng mà phụ họa, đúng vậy à, ngươi làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Ôi chao, đau quá. Lục Thanh Nhàn cũng không có dừng sức, Lục Thanh Lam lại dở vờ bộ dạng rất đau, vẻ mặt ủy khuất mà nói, ta không thích hắn, không muốn tỉ tỉ gà cho hắn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lục Thanh Nhàn dù sao vẫn là một tiểu cô nương chưa có lập gia đình, làm sao nghe được lời như vậy, gấp đến độ dậm chân. Người ở đây nói bị bạ cái gì đó, còn như vậy ta sẽ không thay người che giấu trước mặt của mẫu thân đâu. Rất lời liền xoay người đi, Lục Thanh Lam vội vàng đuổi theo, tỉ tỉ người đừng a. Ba người liền trở về thiện phòng. Đợi ba người đi xa, phía sau cây đã đi ra một vị thiếu niên thân hình cao lớn, chính là tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền. Hắn xoát một cái, mở một cái chiếc phiến thiếp vàng, thực là phong tao nhẹ nhàng mà phép vẩy, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tiểu nha đầu này thật sự là càng thêm thú vị rồi. Kỳ thị đã sớm nghe nói, không tránh khỏi nói cho Lục Thanh Lam mấy câu. Lục Thanh Nhàn rốt cuộc đau lòng muội muội không tôn giác nàng ở trước mặt của mẫu thân. Kỳ thị tự mình mang theo Lục Thanh Lam tới cửa nhận lỗi với cả Chu Hạo. Sắc mặt của phu nhân Vũ Tiến Bá có một chút không tốt, thấy Lục Thanh Lam biểu hiện hết sức nhu thuận nghe lời thì nhất thời lại không thể xả giận với nàng, đành phải dường như là Chu Hạo tự nhận là xui xẻo, còn muốn giả bộ bụng lớn có thể trúng thuyền, hết sức là cực khổ. Kỳ thị vốn là còn muốn lưu lại ở trong miếu một chút, nhưng mà xảy ra chuyện như vậy cũng mất hết cả tâm tình, lúc này dẹp đường hồi phủ. Xe ngựa của Trường Hưng hậu phủ mới từ từ ân tự đi ra, vừa lúc xe ngựa của Tiêu Tiểu Huyền cũng ra khỏi cửa, hai bên vừa vặn đụng phải nhau. Tiêu Tiểu Huyền vén rèm, Phong Độ nhẹ nhàng mỉm cười về phía của Kỳ Thị, lại hướng về phía của nàng mà gật đầu. Ánh mắt chuyển trên người của Lục Tinh Lam hai vòng thì mới thu trở về. Kỳ Thị chỉ thấy thiếu niên đối diện phong trần tuấn lãng, khí độ thần văn, khí phái đầy mình, làm cho người ta khiếp đảm đến cực kỳ. Kỳ Thị vốn cảm giác Trúc Hạo trong đám thanh niên của kinh thành cũng xem như là siêu quần bạt tụy rồi, thế nhưng so sánh với cả cái vị này thì quả thực như là trăng sáng với cả đom đóm. Đến khi xe ngựa của hắn đã đi ra, Kỳ Thị mới thở ra một hơi hỏi Lục Văn Đình, hậu sinh của nhà ai vậy xuất sắc đến như thế? Hai năm trước nàng gặp qua Tiêu Tiểu Huyền một lần tại Nghiêm Chức Vương phủ, chẳng qua hai năm qua Tiêu Tiểu Huyền biến hóa khá lớn, Kỳ Thị nhất thời là không có nhận ra, chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt. Lục Văn Đình nói, nương, vị này không phải là nhân vật bình thường, là nhi tử thứ tư của Đường Kim Thánh Thượng, tứ hoàng tử Tiêu Thiệu Huyền. Kỳ Thị à một tiếng mặt nói, ta nhớ ra rồi, thì rất là Long Tử Phượng Tôn, khó trách có dung mạo khí độ bực này. Trong lòng của Lục Tinh Lam hết sức khó chịu, xuất môn cũng có thể gặp phải kẻ cặn bá như vậy, thật là xuất môn không có xem hoàng lịch, ngắt lời mà nói, mẫu thân, quan tâm hắn là tứ hoàng tử hay là ngũ hoàng tử làm cái gì, chúng ta nhanh về nhà thôi. Kỳ Thị lại vội nói, sao mọi người không giữ miệng như vậy, các điện hạ là người không thể tùy tiện bình luận hay sao, đây cũng không phải là ở nhà. Lục Anh Lam bĩu môi, rốt cuộc ngậm miệng lại, người này so với người kia càng khiến cho người ta tức chết. Kỳ Thị vốn hết sức hài lòng với cả Chu Hạo, thấy tứ hoàng tử lại cảm thấy Chu Hạo cũng chỉ là thường mà thôi, nhiệt tình lập tức tiêu tan vài phần. Buổi tối hôm đó, Kỳ Thị đem tình hình gặp mặt vào ban ngày nói với cả Lục Thần một lần. Lục Thần nghe xong cũng có mấy phần vui vẻ, nếu mà chọn chúng Chu Hạo kia thì ta thấy chọn hắn cũng được, ngày mai sẽ đi trao đổi thiếp canh với cả Vũ Tiên Bá Phủ, miễn cho đêm dài nắm mộng. Nhạn Nhi cũng 15 tuổi rồi, đợi thêm nữa là không có được. Kỳ Thị sáng giọng mà nói, nói gì thế, chuyện kết thân liên quan đến hạnh phúc cả đời của Nhạn Nhi, cũng không thể vội vàng quyết định đơn giản đến như vậy. Lục Thần trêu ghẹo mà nói, vậy nhân phẩm gia cảnh của hậu sinh kia cũng đều nghe ngóng rõ ràng, người cũng đã gặp rồi, nữ tử còn tính toán làm cái gì? Kỳ Thị lại nói, còn phải cẩn thận điều tra, nghe ngóng thêm thì mới được. Lục Thần chỉ cười, lại nói Lục Thanh Lam trở lại tiểu viện của mình, lập tức mời Lục Văn Đình tới. Lục Văn Đình ngược lại tới rất nhanh, muội muội, người có chuyện gì ư? Lục Thanh Lam on end kêu một tiếng, tam ca, có chuyện ta muốn xin người giúp ta. Lục Văn Đình bị một tiếng tam ca này làm cho sợ đến mức thiếu một chút nữa là nhảy dựng lên. Đừng đừng đừng, người có lời gì thì nói nhanh lên một chút. Hết sức cảnh giác mà nhìn Lục Thanh Lam, mỗi lần muội muội nói như vậy thì bản thân chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Lục Văn Đình thật sự là quá rõ ràng, cô muội muội này của hắn nói nàng đầy bụng tâm địa gian trá cũng là không có quá đáng. Lục Thanh Lam nói, tam ca, người ngồi xuống đi, ta gọi Mặc Cúc pha trà cho ngươi. Ta không ngồi, vẫn là đứng nói chuyện tự tại hơn. Lục Thanh Lam tức giận, không ngồi thì thôi, vậy thì người đứng cũng được, có rất nhiều điều cần nói liên quan đến chuyện tình của tỷ tỷ và Chu Hạo, vốn là đang muốn cùng với các ca hàn huyên một chút. Lục Văn Đình cười hì hì, hắn thật sự là sợ muội muội này giờ cho quỷ mà. Lục Thanh Lam lại nói, ca ca, cảm thấy Chu Hạo này người như thế nào? Lục Văn Đình sợ đến hết hồn lại nói, người hại người ta một lần đã không đủ, còn muốn hại thêm lần thứ hai nữa à, thật không biết là Chu Hạo kia đã chọc tới Tiểu Khắc Tinh nhà người ở chỗ nào. Lục Thanh Lam bị chọc cho tức, người xem muội muội của ngươi là người nào, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi trả đũa cho người khác à. Lục Văn Đình nghĩ thầm, không phải chính là người như vậy hay sao, chẳng qua rốt cuộc cũng không có dám nói ra khỏi miệng. Lục Thanh Lam nói, ta biết phụ thân và mẫu thân muốn đem tỷ tỷ gả cho Chu Hạo, nhưng mà ta không thích Chu Hạo, cũng không thích phu nhân của Vũ Tiến Bá. Bộ dạng của Lục Văn Đình bừng tỉnh đại ngộ mà nói, chẳng trách mà người xung tay với cả Chu Hạo. Lục Thanh Lam cũng lười để ý đến hắn, ta đang hỏi ngươi đây này. Lục Văn Đình lúc này mới nghiêm nghị suy nghĩ một lát, ta nha, ta cũng không phải là rất thích Chu Hạo. Lục Thanh Lam có một chút kỳ quái, ta còn tưởng rằng các người đều là người tập võ, tính tình hợp nhau, người nhất định là thích hắn đây chứ. Lục Văn Đình mỉm cười một cái, kinh thành đầy người tập võ, chẳng lẽ ai ta cũng phải thích hay sao? Hiếm khi thấy quan điểm của các ca và nàng lại nhất trí, Lục Anh Lam không có sao đo khẩu khí nói chuyện của hắn mà hỏi, ca ca, không thích cái gì của hắn? Lúc trước, mẫu thân và phu nhân Vũ Tiên Bá đuổi chúng ta đi, hai người chúng ta đi ra bên ngoài hàn huyên một lát. Lục Văn Đình sờ cái đầu mà nói, hắn ngoài mặt coi như là đúng mực đối với ta, nhưng là tùy tiện nói mấy đề tài lại đều là thứ mà ta cảm thấy hết sức hứng thú, ta cảm thấy hắn có là dò xét sở thích của ta. Lục Thanh Lam ha hả mà cười, hắn âm thầm lấy lòng của ngươi, ngươi không phải là nên vui vẻ mới đúng hả? Lục Văn Đình bĩu môi mà nói, Tuy nói như vậy không có sai, nhưng mà ở trong lòng của ta có một chút không thoải mái, có thể là cảm thấy hắn làm việc như vậy quá mức vụ lợi, không phải là việc quân tử nên làm. Kiếp trước Lục Văn Đình có thể nắm giữ được Giang Châu, trở thành danh tướng cũng không riêng gì võ nghệ cao cường, mà kỹ năng quan sát và thuật dùng người cũng là mãn duệ, cũng ăn không thể thiếu. Lục Đình Lam vỗ bàn, làm cho Lục Văn Đình sợ đến hết hồn, không hổ là ca ca, chỉ cần có một câu, vậy thì chú Hạo, còn có cả toàn gia Vô Tiền Bá Phủ kia, đều là Ngụy công tử, tỷ tỷ vô luận như thế nào, không thể gả đến nhà của bọn họ. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.